Chương 251, nháo kịch. Tại đối mặt Ệ Lạn Hư hỏa lực chút xuống thời điểm, rất nhiều quốc gia cùng thế lực đều có mình độc đáo biện pháp. Tỷ như nói ác ma một phương, liền dựa vào lượng nở dê lớn cấp tờ hở hợp tờ ác ma đến tiêu hao Ệ Lạn Hư sắt thép chi vũ. Lại tỷ như nói, khôi lỗi đế quốc liền sử dụng đại lượng khôi lỗi, đến cùng Ệ Lạn Hư so đấu tiêu hao, dù sao mọi người tiêu hao đều là vật liệu gỗ sắt thép loại hình vật ngoài thân. Mặc dù đau lòng nhưng là trong thời gian ngắn tất cả mọi người còn hao tổn nổi mà rẻ sụt đế quốc dạng này phàm nhân đế quốc, đã không có đại quân ác ma QNZ không có khôi lỗi bộ đội, tại đối mặt Ệ Lạn Hư thời điểm liền có một chút lúng túng. Xôi Nam Cổ Lì Ả chỉ huy hắn thứ 5 tập đoàn quân, tại chuẩn bị sẵn sàng về sau, tại Cổ Lì Ả nhà ga bị đệ nhất tập đoàn quân chiếm lĩnh, Tây Tiến đường sắt bị đả thông ngày thứ 2, hướng rẻ sụt đế quốc phát khởi công kích. Kỳ thật hắn sớm đã có năng lực phát động công kích, chỉ bất quá lúc kia Ệ Lạn Hư không biết Tây Tiến đường sắt chi chiến đến tột cùng là thắng hay thua, cho nên không có tùy tiện để thứ 5 tập đoàn quân giết vào rẻ sụt đế quốc nội đi. A hiện tại, hết thảy đều dựa theo Ệ Lạn Hư kịch bản tại đi, Tây Tiến đường sắt đã 89 phần 10 bị đả thông, thứ 9 tập đoàn quân tình thế nguy hiểm đã bị hóa giải, chuyện còn lại, liền là trong cuộc chiến tranh này vớt chỗ tốt rồi. Nếu như nói Tây Tiến mấy trăm vạn đại quân đều là đang làm người loại, vì chân lý, là toàn bộ thế giới chiến đấu. Như vậy xuôi Nam thứ 5 tập đoàn quân, liền là bởi vì kinh tế, vì tài phú, vì Ệ Lạn Hư các thương nhân ngày mai đang cố gắng. Có thể nói như vậy, Cổ Lì Ả tại mặt phía Nam ngôi thúc đẩy một cây số, đều sẽ là Ệ Lạn Hư mang đến vô số tài phú. Cho nên hắn động, đương nhiên động, mang theo vô số người phát tài hy vọng, mang theo vô số Ệ Lạn Hư người hạnh phúc. Cổ Lì Ả bản nhân kỳ thật cũng là kìm nén một cố khí, hắn lúc đầu thế nhưng là Ệ Lạn Hư hoàng đế bệ hạ dưới trướng sớm nhất một nhóm quan chỉ huy quân sự, căn bản chính tòng lòng chi thần. Kết quả những năm này bởi vì vận mệnh bất công, ngược lại thành nhân vợ ơ tờ dâu dịa. Thời gian trước hắn nhưng là tại ạ lần chi chiến bên trong, xuất lĩnh bộ đội đánh ra kiêu nhân chiến tích, tại bù bên ngoài quét ngang lỏm bặt thân vương danh tướng A, kết quả bởi vì thứ 5 tập đoàn quân bố trí vị trí quá thiên. Cái này một phí thời gian liền phí thời gian cho tới bây giờ. Nhìn xem hơn nửa năm qua này, nhiều ít tướng lĩnh trổ hết tài năng, mặc kệ là không quân tư lệnh quan Bật Sổ Lì Ạ, vẫn là lục quân tham mưu trưởng Dầu Cải, đó cũng đều là tọa chấn si dịp, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm ngon nhân. Nhìn lại thực quyền phái tướng lĩnh, đi theo hoàng đế bên người, vẫn luôn là thân tín bên trong thân tín đoạn tở tướng quân liền không nói. Tập thứ 2 đoàn quân lẹt sật năm đó thế nhưng là còn không bằng hắn Cổ Lì Ạ tiểu tùy tùng A, kết quả hiện tại những người này đều lập gia đình dụ hộ hiểu danh tướng. Ngược lại là hắn Cổ Lì Ạ cái này đã từng ngon nhân, biến thành không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, cho nên Cổ Lì Ạ đem lần này xuôi Nam tiến công rẻ sụt đế quốc chiến dịch, nhìn thành chính hắn. Xoay người chi chiến, hắn phải dùng một trận thắng lợi huy hoàng. Vì chính mình mang lên Nam tuyến bá chủ vòng nguyệt quế, hắn phải dùng tràng chiến dịch này vì chính mình chính danh, hắn phải dùng tràng chiến dịch này đến thành tiểu thứ 5 tập đoàn quân vô địch thần thoại. Đến lúc kia, những cái kia hoàn tờ, lẹ sật loại hình danh tướng, cùng lắm thì cũng chính là danh tướng mà thôi. Hắn Cổ Lì Ạ thế nhưng là một mình đảm đương một phía phương diện quân tổng tư lệnh, cái gì nhẹ cái gì nặng bệ hạ trong lòng tự nhiên cũng liền có phán đoán. Cho nên, tại lấy được tiến công mệnh lệnh về sau, Cổ Lì Ả lập tức liền triển khai hắn mùa thu thế công, dọc theo trước kia tu kiến tốt con đường, lục lộ đại quân tề đầu tỉnh tiến, giết tiến rẻ sụt đế quốc khổ tâm kinh doanh bắc bộ phòng tuyến. Một bên là lời thề son sắt quyết tâm muốn làm một vô lớn có triển vọng thanh niên, một bên là lo lắng hai hùng không có biện pháp rẻ sụt đế quốc cao tầng, một bên là đã chỉ nửa bước rào bước tiến lên chiến tranh lệnh trình độ khoa học kỹ thuật Ệ Lạn Hư đại quân. Một bên là hơn phân nửa bộ đội cùng quân phiệt Bắc Dương trình độ không sai biệt lắm rẻ sụt bộ đội, khi rẻ sụt binh lính của đế quốc nhóm ngồi xổm ở trong chiến hào nhìn thấy thành quần kết đội IL-2 phi cơ tấn công bay qua đỉnh đầu của bọn hắn thời điểm, một cỗ tuyệt vọng bi tráng liền lấp kín mỗi một cái rẻ sụt trong lòng của người ta. Thứ 5 tập đoàn quân cùng thứ 17 tập đoàn quân hết thệ tại tiến công chính diện thượng bộ thự 1970 môn các loại đường kính đại pháo. Rẻ sụt đế quốc phòng tuyến trên chỉ có 220 loại giống như uy lực hỏa pháo có thể đầu nhập chiến đấu. Đồng dạng, Cổ Lì Ả trong tay có thứ 5 sư đoàn bọc thép, cùng với các độc lập bộ đội thiết giáp trang bị xe tăng ước chừng 700 chiếc, xe bọc thép càng nhiều hơn một chút, các loại loại hình cộng lại không sai biệt lắm có 1.500 chiếc nhiều. mà đối thủ của hắn rẻ sột đế quốc có chừng mình cải tiến bọc thép ô tô 100 chiếc, xe tăng số lượng tốt hơn thống kê một chút trên cơ bản là một cỗ không có trạng thái. Không quân phương diện, hệ lản khi tại Nam tuyến hết thể an bài 700 khung các loại hình máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, tính đến tiểu tùy tùng tệ giặc đế quốc mua sắm me 109 máy bay chiến đấu còn có chút ít IL-2 phi cơ tấn công, bọn hắn không quân máy bay vượt qua 1.000 khung. Một bên khác, dẹ sụt đế quốc vẫn là một khung máy bay đều không có chênh lệch của song phương muốn bao nhiêu lớn liền lớn bấy nhiêu. Trên cơ bản liền là bát lộ quân nào đó huyện đại đội khu tiểu đội lôi ra đến Mỹ quốc đỏ chót một sư cương chính mặt hình tượng. Một mực tại cùng cường đại khôi lỗi đế quốc còn có tìm đường chết thánh ma đế quốc, tăng thêm ác ma khủng bố đại quân tác chiến, hệ lản cho các cao tầng hơi kém đều quên, còn lại đối thủ đều là dạng gì hóa sắc. Diệt trừ những cái kia cổ quái địch nhân, còn lại những cái kia cùng hệ lản hữu chênh lệch to lớn địch nhân, tựa hồ mới là trạng thái bình thường. Cũng không phải là tất cả quốc gia đều giống như khôi lỗi đế quốc biến thái, cũng không phải tất cả quốc gia đều đầy đường chạy trước gác ma chó. Cho nên, khi hệ lạn hữu khởi xướng tiến công về sau, toàn bộ rẻ sụt đế quốc biên phòng tuyến liền hỏng mất. Nhiều ít còn có một chút cơ động năng lực bộ đội cấp tốc hướng về sau sụp đổ, không có cơ động năng lực thuần túy bộ binh, liền chỉ còn lại đầu hàng tư cách. Bởi vì song phương hỏa lực chênh lệch quá mức cách xa, trận chiến tranh này quả thực liền cùng đồ sắt không có gì khác biệt. Rẻ sụt đế quốc quân coi giữ cờ trắng nâng đến hơi chậm hơi có chút, còn kém không nhiều không còn có đầu hàng cơ hội. Cấp lập quân công bộ đội sói nhiều thịt ít, nơi nào có chống cự nơi đó liền sẽ trở thành lôi quân cảnh điểm. Không quân thường xuyên vào xem không nói, pháo binh cũng sẽ cố gắng biểu hiện mình. Kết quả tại mọi người tranh đoạt bên trong, những cái kia chống cự bộ đội liền chẳng còn sót lại gì. Đầu hàng bộ đội đãi ngộ cũng không có gì đặc biệt, bởi vì tù binh số lượng quá nhiều, đi ngang qua hệ lản hiệu bộ đội căn bản là bắt không đến. Bọn hắn chỉ có thể khiến cái này rẻ sụt đế quốc chật vật không chịu nổi bọn tù binh, vứt xuống vũ khí lăn đến ven đường, là thúc đẩy bộ đội nhường ra con đường tới. Sau đó, thần kỳ một màn cứ như vậy xuất hiện, mười mấy cái binh sĩ áp tải hàng ngàn hàng vạn tên rẻ sụt tù binh của đế quốc, nhàm chán tụ tập tại nền đường bên cạnh. Tò mò nhìn xe tải còn có xe tăng từ trước mặt bọn hắn cấp tốc mở qua. Trên đường đi, tất cả hệ lạn hữu bộ đội trải qua thành thị đều khóc hô hào đầu hàng, thậm chí đại bộ phận thành thị không đợi nhìn thấy hệ lạn hữu bộ đội, liền đã đem cờ trắng treo ở trên đầu thành. Rốt cuộc, những này bị không quân hành hạ đã mấy ngày thành thị, đều biết phủ lên cờ trắng không chịu nổ bí quyết bọn hắn đã sớm muốn đầu hàng, bởi vì bọn hắn đã sớm chịu đủ những ngày kia không chung vùng đi không được các ngộng. Xuôi nam chiến tranh ngay tại loại tình huống này, biến thành một trận từ đầu đến đuôi nháo kịch. Vì không bị không quân doanh tạc, xa xôi nội đi A thành thị cũng sớm đã đầu hàng. Lục quân tốc độ tiến lên, vờ ơ y ma so với đối phương đầu hàng tốc độ chậm rất nhiều. Càng đi về trước mặt đánh, có thể nhìn thấy quân địch lại càng ít, bắt tù binh đều thành một kiện chuyện mới mẻ tình. Mọi người bỗng nhiên phát hiện mình càng giống là đến du lịch ngắm cảnh, mà không phải đến phát động chiến tranh. Vì không để cho mình người nhà nhận uy hiếp, tất cả thôn trấn đều phi thường phối hợp hệ lạn hiệu bộ đội. Dẫn đường QNZ tốt, địa đồ cũng được, những người này biết gì nói nấy. Bởi vì chỗ phương Nam, lương thực cũng nhiều, sản vật QNZ phong phú, cho nên khi đất người thật là cơm giỏ canh ống, vui nên vương sư. Bởi vì bị đánh người quá nhiệt tình, khiến cho đánh người một phương ngược lại bắt đầu ngại ngùng, đây chính là hệ lạn hiệu xuôi Nam bộ đội đối mặt vấn đề. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý ở nơi nào đều áp dụng, cho nên xuôi Nam bộ đội quân kỷ vờ y ma tốt ghê gớm dạng này phát triển tiếp kết quả trực tiếp chính là du lịch biến thành cụ ONG hoan, tất cả mọi người quên đi đây là một trận chiến tranh, mỗi người đều trầm tĩnh lại, mỗi đến một chỗ rượu tiêu hao tốc độ xa xa muốn so đạn nhiều khi hệ lản hư xe tăng chạy qua cầu nối thời điểm, lô cốt đầu cầu trên đứng đấy mặc khôi giáp rẻ sụt binh lính đế quốc, vụng về hướng mình mỗi người. Lãnh đạo kính lấy vừa học hội hệ lản hiệu quân lễ. Mặc dù hình ảnh như vậy lộ ra một cố quỷ dị, nhưng lại thật sự xuất hiện ở chiến trường phóng viên ống kính máy chụp hình bên trong. Một mặt tiếp lấy một mặt mới tinh rẻ sụt quân đế quốc đoàn quân đoàn chiến kỳ, được đưa đến hệ lản hiệu trong tay quan chỉ huy. Ngoại trừ khai chiến ngày thứ nhất vài lần trên chiến kỳ có vết đạn cùng bị bỏng vết tích bên ngoài, còn lại đều là không nhuốm bụi trần trạng thái. Cuối cùng đếm, còn ít hai mặt chiến kỳ. Tìm hiểu kỹ càng một chút mới phát hiện, bởi vì ngày đầu tiên đánh cho quá hung, cái này hai mặt chiến kỳ bị thiêu đốt đạn đốt rủi biết kết quả về sau, muốn đem rẻ sụt đế quốc tất cả quân đoàn chiến kỳ góp đủ cổ lì ạ còn tiếc hận một lúc lâu. Không có cách, kết quả chỉ có thể tìm người làm hai mặt giả, bổ sung cái này khuyết điểm. Đánh tới rẻ sụt đế quốc quốc đô phụ cận thời điểm, thứ 5 tập đoàn quân cùng thứ 17 tập đoàn quân đại bộ phận bộ đội đều bị ép ngừng lại. Cho dù là cổ lì ạ, cũng cảm thấy lại hồi nháo như vậy xuống dưới, xảy ra nhiễu loạn. Ngăn cản lễ lạn hữu tiến lên lý do có rất nhiều, tỉ như nói tiến lên đường xa quá kém, bởi vì mưa xuống đã lầy lội không chịu nổi, hay là bởi vì xăng không đủ, bổ sung bộ đội theo không kịp bộ đội tốc độ tiến lên, còn có nơi đó cư dân quá nhiệt tình, rất nhiều bộ đội uống quá nhiều ảnh hưởng tới tác chiến duy trì có không có lý do, liền là rẻ sụt đế quốc bộ đội phản kích. Nếu có phóng viên đưa tin trận này Nam Bộ chi chiến, vậy cái này kỳ tin tức tiêu đề hầu như đều đã định tốt, hẳn là liền gọi là, nửa thuộc địa nửa phong kiến đế quốc tại phản kháng người ngoài hành tinh xâm lấn quá trình bên trong sung sướng vô cùng mỗi một ngày.